Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1981, đệ 1981 chương đáng sợ Tiểu Ma Tinh. Bị Lâm Minh Trạch cưỡi ở dưới thân hải mã nghe được hai người cự tuyệt. Trong lòng khổ không nói nổi. Hắn thật không nghĩ tại đây chỉ luyện thi thủ hạ sinh tồn. Tra tấn khởi người tới quả thực quá biến thái. Ngay sau đó lại uể oải không thôi. Không nghĩ tới hắn một con thiên linh cảnh tu vi huyết thú cơ nhiên sẽ bị hai cái địa linh cảnh tu. Vì dị tộc ghét bỏ. Thật là quá mất mặt. Ngô Thanh Thiền đối hải mã đương tọa kỵ không có hứng thú. Nhưng đối hỏi chuyện lại có hứng thú. Sư huynh, ngươi thẩm vấn qua hắn một lần sao? Lâm Minh Trạch lắc đầu. Không có, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn về phía tuy rằng đã rút nhỏ. Rất nhiều, nhưng thể tích vẫn là có mười mấy mét cao hải mã hỏi. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nếu là thành thật trả lời tương lai ta khiến cho sư huynh không cần tra tấn ngươi, ngay sau. Đó nàng chuyện vừa chuyển lấy ra một lọ nọc độc lay động hạ. Nhưng nếu ngươi không thành thật, ta đã có thể muốn cho ngươi cầu sinh không được cầu sinh không thể, hải mã tức khắc cảm thấy phía. Sau lưng phát lạnh, hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Cái gì đáng yêu tiểu nữ hài gặp quỷ đi thôi. Này quả thực chính là cái đáng sợ tiểu ma tinh đi. Hắn như thế nào như vậy suối quẩy sẽ dừng ở hai cái biến thái tiểu ma tinh trong tay. Hải mã thú đột nhiên có loại sống không còn gì luyến tiếc ý tưởng. Thấy hải mã thú trầm mặc, Lâm Minh Trạch nhăn lại không? Mang theo âm sát khí tức một trưởng vỗ vào đối phương trên đầu. Ta sư muội hỏi ngươi lời nói. Ngươi có phải hay không muốn ăn nàng chất độc hóa học tư vị? Nàng kia chất độc hóa học có thể do ta âm sát luyện thi bí thuật còn muốn thoải mái. Ngươi nếu không trước thử xem. Lâm Minh Trạch âm trầm trầm nói. Ngoặc kép, hải mã thù nhớ tới vừa rồi cái gì âm sát luyện thi bí thuật liền có loại tưởng lập tức đi tìm. Chết vừa chết cảm giác, hắn mới không cần lại nếm thử cái gì chất độc hóa học. Tu vi tới rồi bọn họ tình trạng này, kia chất độc hóa học làm hắn trong lòng sinh ra nguy hiểm cảm giác. Kia thuyết minh tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, ta nói, tiểu thư muốn hỏi cái gì ta đều nói, hải mã khóc không ra nước mắt vội vàng mở miệng. Ngô Thanh Thiền lúc này mới hơi mang tiếc nuối thu hồi trong tay chất độc hóa học. Bĩu môi, đây là ta mới tinh luyện ra tới kiểu mới dược tề. Con tưởng ở trên người của ngươi thử một lần, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền khuất phục, thật không thú vị, hải mã thú chiều chiều khóe miệng, hắn cảm thấy chính mình nhanh như vậy khuất phục quá sáng suốt. Tiểu thư ngươi hỏi đi, Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới này chỉ hải mã thú xác thật so phía trước. Biển máu đạo nhân thành thật nhiều. Cho nên quyết định tạm thời buông tha hắn. Ta hỏi ngươi, các ngươi ở chỗ này rốt cuộc luyện hóa nhiều ít linh hồn. Hải mã thú nghĩ nghĩ nói. Ta mới đến nơi này vài thập niên. Thật đúng là không biết bọn họ hai luyện hóa nhiều ít linh hồn. Hắn dùng ánh mắt ý bảo hạ cái kia. Luyện lò, ta chỉ biết phương diện này ước chừng có 300 nhiều linh hồn. Lại qua mấy ngày là có thể rèn luyện thành công, Ngô Thanh Thiền nhíu nhíu mày. 300 nhiều linh hồn người từ ngoài đến hẳn là không nhiều ít. Tuyệt đại đa số vẫn là trong thôn những cái đó mới sinh ra liền chết đi trẻ mới sinh đi. Kia muốn như thế nào cởi bỏ luyện lò cấm chế. Hải mã trong lòng khổ, hắn còn không hưởng thụ đến bên trong linh hồn tư vị đâu. Phía trước nghe biển máu đạo nhân chính là mỗi ngày đều nhắc mãi thực mỹ vị. Nhưng hiện tại dừng ở này hai cái ma tinh trong tay. Hắn thật đúng là không dám phản kháng. Tại đây hai người trong tay tuyệt đối so với trực tiếp chết đi còn muốn thảm vô số lần. Cảm thụ được trong cơ thể đan điền âm sát cấm chế. Hắn cũng không dám sinh ra cái gì oai tâm tư. Vì thế nói. Cái này cấm chế ta xem biển máu đạo nhân lộng quá. Ta có thể thử cởi bỏ, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Vậy ngươi liền đi cởi bỏ đi, ngay sau đó lại uy hiếp một phen. ngươi hẳn là biết không giải được hậu quả, Hải Mã thật sự muốn khóc. Ta biết, tiểu thư yên tâm ta nhất định đem nó giải khai. Hết chương.